Thiếu cung chủ, là cung chủ để ta mang ngươi tới đây, không liên quan tới ta. Không liên quan thì sao? Quốc sư hiện tại đã chết, ta sẽ không truy cứu. Thiên Đại Đông Nhi lạnh lùng nói. Thiên Đại Linh nghe xong có chút hy vọng, liền vội vàng chạy đến, quỳ trên mặt đất nói. Cung chủ đã chết, mời thiếu cung chủ kế thừa vị trí cung chủ, cùng với tiếp nhận chức quốc sư nước Tây Nhung. Thiên Đại Đông Nhi giật mình nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, nàng cười nói, chúc mừng quốc sư đại nhân. Từ xưa đến nay, quốc sư nước Tây Nhung mới là người thật sự cầm quyền, đế vương chỉ là một con rối mà thôi. Thiên Đại Linh cung kính nói, hôm nay nữ hoàng bệ hạ tuổi còn quá nhỏ, trong nước cũng không có đại thần có thể làm ra chủ sự, chỉ cần quốc sư nhanh chóng diệt trừ người của Bắc Đường ra, quốc sư đương nhiên sẽ độc quyền ở nước Tây Nhung. Thiên Đại Đông Nhi mặt không biểu tình nghe, từ chối bình luận, thản nhiên nói, đem lệnh bài cung chủ cùng ấn tỷ quốc sư đến cho ta. Vâng, Thiên Đại Linh khom người lĩnh mệnh. Thiên Đại Đông Nhi vẫy tay Hoàng Bắc Nguyệt nói, chúng ta ra ngoài đi. Hoàng Bắc Nguyệt để ma thú hỏa diễm tiếp tục trở lại trong phong ấn, sau đó sóng vai cùng Thiên Đại Đông Nhi đi ra mật thất. Cung điện của Thánh Huyết Cung xây ở mặt đối diện Hoàng Cung nước Tây Nhung, lấy đá lớn kiến tạo, rất hùng vĩ. Đứng ở trên hành lang đại điện, có thể bao quát toàn bộ cảnh sắc nước Tây Nhung. Mưa phùn liên tục không ngừng, cảnh sắc mênh mông u ám, trong tầm mắt phòng ốc san sát nối tiếp nhau. Trời đã tối, vạn nhà đã thắp đèn. Hoàng Bắc Nguyệt vỉn tay lên lan can, nhìn Hoàng Cung hùng vĩ xa xa, cảm thán, thành Kỳ Dương vĩnh viễn ảm đạm, như là người mỗi ngày đang khóc vậy. Nhưng ta ở chỗ này vài ngày, lần đầu tiên cảm thấy buông lỏng sau nhiều năm như vậy. Ta khác ngươi, từ khi tới đây, mỗi ngày ta đều phải lo lắng cẩn thận, bởi vì ta biết, một ngày nào đó ta sẽ bị bọn họ xử quyết theo cách nào đó. Thiên Đại Đông Nhi đứng bên cạnh nàng, khẩu khí nhẹ nhàng, không nghĩ lúc trước ở chung lúc nào cũng căng thẳng, như ngăn cách một bức tường không thể tới gần được. Hôm nay, lần đầu tiên ta thực sự hít thở không khí tự do. Yên tâm đi, sau này tự do sẽ đi khắp trời cao biển rộng. Hoàng Bắc Nguyệt giang hai tay, duỗi người một chút. Đông Lăng, ngươi thật sự trưởng thành rồi. Thiên Đại Đông Nhi cười khẽ, không tức giận vì bị gọi tên cũ, mà mọi chuyện thông suốt, rốt cuộc dễ dàng. Lời này hẳn là ta nên nói, nhìn ngươi trưởng thành như hôm nay, làm tỷ tỷ lớn tuổi hơn ngươi, thật sự là vô cùng vui mừng a. Hoàng Bắc Nguyệt cười rộ lên, tiếng cười dễ dàng tự tại. Thiên Đại Đông Nhi nhìn trong chốc lát, cũng cười rộ lên theo. Tiếng cười của hai cô gái vang vọng liên tục trong mưa phùn. Thiên Đại Đông Nhi vươn tay, gắt gao bắt chặt tay nàng, ánh mắt nhìn xa xa, giọng nói lại có chút nghẹn ngào. Sau này, không được bỏ rơi ta lần nữa. Ừ, Hoàng Bắc Nguyệt gật gật đầu, sau đó kiên định nói, nhất định sẽ không. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng hiểu rõ, trên thế giới này, đoạn đường nàng đi có thể vào sinh ra tử, có bằng hữu cùng đồng bọn đồng cam cộng khổ, có thể có rất nhiều thân nhân, người hộ tống. Nhưng người thân có thể chân chính giao tính mạng thì chỉ có một mình Đông Lăng. Từ lúc nhỏ ở phủ trưởng công chúa thấp kém nhu nhược được Đông Lăng quên mình che chở, cho tới bây giờ sóng vai mà đi giữa đao kiếm máu chảy. Đúng là hữu tình, cũng là thân tình. Hy vọng từ nay về sau, cả đời có thể cùng nhau chiến đấu, cùng nhau quy ẩn, cùng nhau hưởng lạc, cùng chết đi. Thiên Đại Đông Nhi cúi đầu cười cười, rất hiếm khi thấy vẻ mặt thiếu nữ này long lanh vui vẻ như thế. Một lát sau ngẩng đầu lên hỏi, ngươi định làm gì tiếp theo? Ta muốn đi Điện Quang Diệu một chuyến. Hoàng Bắc Nguyệt đã hạ quyết tâm cứu Tiểu Đăng Lung ra. Nàng sẽ không đối đầu trực diện với Điện Quang Diệu, nhưng với năng lực của nàng thì lặng lẽ cứu một người thì không khó thực hiện. Điện Quang Diệu. Thiên Đại Đông Nhi kinh hãi, đó là xào huyệt của Thánh Quân, có thể có các cao thủ khác như Mạc Liên, ngươi định một mình đi sao? Mặc kệ thế nào ta nhất định phải đi một chuyến. Nàng biết Điện Quang Diệu nguy hiểm, nhưng chính vì nguy hiểm nên nàng mới không thể bỏ rơi Tiểu Đăng Lung. Nến đỏ vì nàng ra sống vào chết, trung thành và tận tâm. Bằng điểm này nàng cũng sẽ không tiếc đánh đổi cứu Tiểu Đăng Lung ra. Nàng là người có thù báo thù, có ân báo ân. vì Mặc Liên sao? Nụ cười trên mặt Thiên Đại Đông Nhi chậm rãi biến mất, trở nên nghiêm nghị. Sao lại hỏi vậy? Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt không đổi, vẫn thản nhiên cười. Thiên Đại Đông Nhi nói, ta cảm giác trong lòng ngươi rất để ý Mặc Liên, không hẳn như ngươi nói không muốn có thêm một kẻ địch mạnh. Bản tính của hắn rất thiện lương, ta hy vọng nếu được thì hắn có thể thoát khỏi Điện Quang Diệu. Có điều lần này ta đi Điện Quang Diệu, quả thật không có liên can đến hắn. Hoàng Bắc Nguyệt cười nói, một lúc nào đó Đông Lăng sẽ hiểu rõ ý nàng. Thiên Đại Đông Nhi nhún nhún vai, được rồi, ta biết không cản được ngươi, tuy nhiên phải cẩn thận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 904, Thánh Huyết Cung Chủ năm, đại điển kế vị của ngươi ta không thể tham gia được, chờ khi trở lại sẽ chúc mừng ngươi sau. Hoàng Bắc Nguyệt chân thành nói. Thiên Đại Đông Nhi gật đầu, hai người chậm rãi bước xuống bậc thang của Thánh Huyết Cung. Dọc đường đi, đệ tử Thánh Huyết Cung nhìn thấy bọn họ đều dừng lại, cung kính hành lễ. Ở thời đại này, chỉ có thực lực là quan trọng nhất. Sẽ không ai quản ngươi bội bạc khi sư diệt tổ hay giết sư đoạt vị. Thiên Đại Đông Nhi rất cảm khái nói. Không sai, đặc biệt là nơi như Thánh Huyết Cung, sợ rằng Điện Quang Diệu và Thành Tu La cũng thế. Hoàng Bắc Nguyệt trong nháy mắt nghĩ tới Mặc Liên cùng Hồng Liên, còn có đám người Vị Ương. Bọn họ có địa vị như hôm nay cũng là do dẫm đạp lên cả đống người mà đi. Thời đại người ăn thịt người, không thể sống khác được. Thiên Đại Đông Nhi bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi đi Điện Quang Diệu thì đám lính đánh thuê phụ ngươi làm vua phải làm sao bây giờ? Ta đã dặn họ án binh bất động, lặng lẽ lưu ý nhất cử nhất động của Điện Quang Diệu cùng Thành Tu La, thuận tiện âm thầm tổ chức mạng lưới tình báo, trải rộng đại lục tạp nhị tháp. Thiên Đại Đông Nhi ánh mắt lóe sáng, kích động nói, mạng lưới tình báo khổng lồ như thế, sau này bất cứ gió thổi cỏ lay gì trên đại lục tạp nhị tháp cũng không qua được ánh mắt ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười, đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Cát Khắc đã mang theo A Tát Lôi chạy tới thành Kỳ Dương, lúc ta không có ở đây, mong ngươi để ý tới bỏ giúp ta. Không thành vấn đề. Thiên Đại Đông Nhi cười nói, xem ra sau này, Thánh Huyết Cung chúng ta cũng phải cố gắng, nếu không, ở đại lục tôn sùng kẻ mạnh này khó có thể sinh tồn. Hoàng Bắc Nguyệt cười to, nắm chặt tay nàng, tỏ vẻ tuyệt đối tín nhiệm nàng. Hai người nhìn nhau cười, sau đó đều tự rời đi. Quốc sư Thiên Đại Mê Ly chết đột ngột, trong vòng một đêm Thánh Huyết Cung đổi chủ, thiếu cung chủ kế vị Thiên Đại Mê Ly trong vòng một đêm hoàn toàn tẩy trừ tâm phúc của cung chủ cũ, thay người của chính mình bồi dưỡng. Các triều đại đổi thay, ở nước Tây Nhung, địa vị của Thánh Huyết Cung không thể khinh thường. Hôm nay ảnh hưởng tới cục diện chính trị của nước Tây Nhung, hơn nửa đêm triều thần đều tiến cung cầu kiến nữ hoàng. Về vấn đề quốc sư tân nhậm có rất nhiều ý kiến bất đồng từ các đại thần. Có người cho rằng quốc sư chết đột ngột là cơ hội tốt để nữ hoàng nắm lại quyền lực, thủ tiêu chức vị quốc sư, phá hủy cục diện quốc sư nắm giữ triều tránh kéo dài mấy trăm năm ở nước Tây Nhung. Mà cũng có người cho rằng Thánh Huyết Cung hôm nay như mặt trời ban trưa, đệ tử Thánh Huyết Cung trải rộng cả nước, là lực lượng âm thầm lớn nhất nước Tây Nhung, không thể khinh thường, mời nữ hoàng cân nhắc, không nên trêu chọc người của Thánh Huyết Cung. Sắc phong tân cung chủ của Thánh Huyết Cung làm quốc sư, tiếp tục dựa vào thế lực của Thánh Huyết Cung như trước. Hai phe đại thần mỗi người một ý, tranh luận không ngớt, quá nửa đêm cũng không đưa ra một kết quả. Nữ hoàng nghe mà gật gù buồn ngủ, không thể không nghiêng đầu hỏi Bắc Đường Du, Du, ngươi thấy chuyện này nên làm sao bây giờ? Gia tộc Bắc Đường đúng là hộ vệ trung tâm hoàng tộc, các thế hệ đều có sứ mạng bảo vệ hoàng tộc. Bắc Đường Du vẫn bảo vệ nữ hoàng từ lúc sinh ra đến nay, trung thành và tận tâm, là tâm phúc của nữ hoàng. Do nữ hoàng tuổi nhỏ, Bắc Đường Du hiểu lý lẽ, bởi vậy nữ hoàng làm việc gì đều hỏi ý kiến Bắc Đường Du, bởi vậy ý kiến của hắn đôi khi chính là ý kiến của nữ hoàng. Du đại nhân, ngươi thấy thế nào? Nghe thấy nữ hoàng hỏi hắn, một ít đại thần cũng đều nhìn về phía Bắc Đường Du. Bắc Đường Du thản nhiên nhìn lướt qua những đại thần, mới nói, Việc này thần cũng không kết luận được. Hay là mời tân cung chủ của Thánh Huyết Cung tự mình nói đi. Chúng thần sửng sốt, nhưng Bắc Đường Du lại ngẩng đầu lên, nói, Đông Nhi, vào đi. Cửa đại điện bị đẩy ra, Thiên Đại Đông Nhi không che mặt, trực tiếp đi tới. Mấy vị đại thần vừa rồi khuyên nữ hoàng thủ tiêu nàng đã sợ đến mức tái mặt, cúi đầu không dám nói lời nào. Mà Thiên Đại Đông Nhi cũng không nhìn bọn hắn, đi tới cung kính quỳ trước mặt nữ hoàng. Nữ hoàng khuôn mặt bụ bẫm nhỏ nhắn cười nhẹ, phất phất tay nói, các vị lui xuống trước đi. Chúng đại thần đều lui xuống, cung nhân đóng cửa đại điện lại, ngăn cách mọi ánh nhìn vào bên trong. Đại thần ở bên ngoài lo lắng đi đi lại lại, sốt ruột chờ đợi, mặc kệ vừa rồi nói gì, giờ phút này đều tâm hoảng ý loạn. Không ai biết bên trong nói chuyện gì, qua thời gian một chung trà sau, nữ hoàng phái người ra tuyên thánh chỉ. Nội dung thánh chỉ phức tạp, nhưng lại chỉ biểu đạt ý tứ sắc phong Thiên Đại Đông Nhi làm quốc sư, phụ tá nữ hoàng. Thánh chỉ hạ xong, lập tức truyền tin ra khắp cả nước. Giữa đám đại thần có người đắc ý, có người thất vọng, tuy nhiên vẫn có thể tiếp nhận sự thật kéo dài hàng trăm ngàn năm này. Có rất nhiều người đêm nay không ngủ được. Thánh chỉ hạ xong, Thiên Đại Đông Nhi cũng vội vã rời đi. Bắc Đường Du đứng bên cạnh, nữ hoàng thâm thúy nói. Vì bọn họ không biết Đông Nhi là người của chúng ta, là Du trước kia đã khiến Đông Nhi thuần phục trẫm, nếu không, với lai lịch không rõ của cô ta, cho dù có Thiên Đại Mê Ly bảo đảm, nhưng thân phận thiếu cung chủ như vậy đã sớm rước lấy không biết bao nhiêu họa sát sinh. Nữ hoàng ngẩng đầu lên, con ngươi lấp lánh vẻ sùng bái, nhìn nam tử anh tuấn bên người. Bắc Đường Du mỉm cười, ôn nhu như nước. Khi đó ta tuyệt không nghĩ tới cô ta có thể giết Thiên Đại Mê Ly. Toàn bộ điều này là công lao của Hoàng Bắc Nguyệt. Người thiếu nữ kia, nữ hoàng nhẹ nhàng nhíu mày, lo lắng nói. Cô ta lợi hại như vậy, sau này sẽ thành địch nhân của chúng ta sao? Bệ hạ yên tâm, mặc kệ là ai, chỉ cần cản bệ hạ thì Du nhất định sẽ diệt trừ tất cả. Bắc Đường Du ngồi xổm xuống, quỳ một gối nhìn thẳng nữ hoàng, tuy nhiên, hy vọng cô ta không trở thành kẻ địch của chúng ta. Trẫm cũng không hy vọng đối địch với cô ta. Nữ hoàng xinh xắn cười, có chút cúi đầu, nhẹ tay lướt qua gò má Bắc Đường Du. Du, có ngươi bên cạnh thật tốt. Bắc Đường Du giật mình một cái, lập tức mỉm cười. Thuần phục ngài, là sứ mạng duy nhất của Du từ khi sinh ra cho đến khi chết đi. Bắc Nguyệt Hoàng Triều, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 905, thần điện quang diệu một nước Tây Nhung long trời lở đất cũng không ảnh hưởng đến Hoàng Bắc Nguyệt, liên tục hai ngày qua chuyên tâm hỏi thăm vị trí của điện quang diệu. Điện quang diệu thần bí gấp 3 lần so với thành Tu La, nguyên nhân là từ xưa đến nay, cho tới bây giờ không ai biết điện quang diệu đến cùng ở đâu. Trong sách cổ ghi lại điện quang diệu trôi nổi trên không trung, không thuộc khói lửa nhân gian. Bởi vậy có người cho rằng đó là chỗ ở của thần ánh sáng. Những lời đồn đãi hoang đường vô lý truyền đi tam sao thất bản khiến sự việc càng thêm kỳ diệu. Nếu trôi nổi giữa trời thì lực lượng rất cường đại mới có thể duy trì. Một năm hai năm có lẽ không thành vấn đề, nhưng một hai trăm năm thì sao? Sức mạnh như vậy, e rằng năm đó vị tiền bối sáng tạo ra vạn thú vô cương cũng không làm được. Năm đó Hiên Viên Vấn Thiên từng đánh tới điện quang diệu, nếu thực sự nó trôi nổi ở bầu trời. Gặp phải kỳ quan như thế sao hắn có thể không nhắc tới chút nào. Vị trí của điện quang diệu có bí mật, nhưng nàng tuyệt không tin lời giải thích trôi nổi trên bầu trời. Yểm, ngươi có tin tức gì không? Dưới sự bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là xin trợ giúp của Yểm từ Hắc Thủy Cấm Lao. Người này lợi hại như vậy có lẽ có đầu mối đi. Yểm miễn cưỡng nói, ta chưa đi qua điện quang diệu, tuy nhiên suy đoán của ngươi là đúng. Điện quang diệu không phải trôi nổi giữa không trung. Tuy nhiên thà nó trôi nổi trên không thì càng dễ đi vào, ai cũng biết bay mà. Nghe Yểm nói, tựa hồ có thâm ý khác, hơn nữa càng nghiêm trọng. Hoàng Bắc Nguyệt không khỏi nghiêm túc hỏi, vậy rốt cục là ở đâu? Chỉ cần tìm được đường, nó có mặt ở khắp nơi. Yểm cười nói, đường. Hoàng Bắc Nguyệt ngẫm nghĩ, Yểm nói đường thì tuyệt đối không phải đường bình thường, mà là chỗ có cơ hội liên lạc với Điện Quang Diệu. Ta tìm đường ở đâu chứ? Ta không biết, dù sao ta cũng chưa từng vào đó. Yểm nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình cũng không thể làm gì. Hoàng Bắc Nguyệt ủ rũ ngồi, nghĩ ngờ đi Điện Quang Diệu đã khó như vậy, chết tiệt. Điện Quang Diệu rốt cục ở đâu? Cùng nến đỏ nhụt chí mà ngồi xuống. Bên người tư liệu to to nhỏ nhỏ chất đống nhưng không có tác dụng gì. Chủ nhân đừng nản chí, nếu Điện Quang Diệu thật sự tồn tại thì nhất định có đường vào. Nến đỏ an ủi. Đương nhiên Hoàng Bắc Nguyệt hiểu đạo lý này, nhưng đây không phải chuyện ngày một ngày hai có thể làm được. Chẳng lẽ vì thế mà phải gác lại kế hoạch đi Điện Quang Diệu cứu Tiểu Đăng Lung sao? Chuyện này không làm được, nàng rất khó buông tay đi làm những chuyện khác. Chính lúc ưu sầu phiền muộn, Chi Chi lại lén lút bò ra khỏi không gian linh thú, đứng trên bàn, lúc ẩn lúc hiện trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt. Chi nha kêu, muốn nàng chú ý. Chi Chi, đừng làm ồn. Hoàng Bắc Nguyệt gạt nó sang một bên, lúc này không rảnh đùa với nó. Ai biết vừa đẩy nó ra, nó lập tức lại chạy tới. Bám giết không tha nhảy lên nhảy xuống trước mặt nàng, tay chân khua loạn. Chi Chi nha nha không biết nói cái gì. Hoàng Bắc Nguyệt đang mất hứng thú cũng hiểu Chi Chi muốn nói gì đó với nàng. Cẩn thận nhìn động tác của nó, thật sự không hiểu. Ngươi muốn nói gì? Hoàng Bắc Nguyệt rất khó hiểu, không rõ hàm ý trong động tác của Chi Chi. Chỉ thấy nó hai tay cầm vật gì đó, trong chốc lát mở ra. Một tay xoay vòng, chậm rãi dâng lên. Động tác ngốc nghếch thật đủ trừu tượng. Thấy nàng không biết, hai mắt Chi Chi bất đắc dĩ chớp chớp, gãi đâu một cái, đột nhiên cười xòa, lạch bạch chạy tới, duỗi tay chấm nước ở trong chén trà, sau đó vẽ một đồ án vòng tròn. Viên cầu, Hoàng Bắc Nguyệt nói. Chi Chi vội vàng lắc đầu, trên đồ án tròn tròn vẽ một đường nét quanh co khúc khuỷu, sau đó vẽ vài mảnh lá cây lên đó. A, là hạt giống. Hoàng Bắc Nguyệt rốt cuộc tỉnh ngộ. Ý ngươi là có một hạt giống. Chi Chi liên gật đầu liên tục, cười vui vẻ. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mi, sau đó thì sao? Chi Chi vẽ một cái cửa mở trên đỉnh cành lá. Nến đỏ không hiểu nhìn, một hạt giống nảy mầm, sau đó kết thành một cánh cửa sao? Đây là cây kỳ lạ gì? Chi Chi vội vã lắc đầu, không ngừng chỉ cánh cửa kia, cuối cùng bất đắc dĩ vẽ một đóa hoa ở trong cánh cửa. Nở hoa sao? Nến đỏ lại càng cười rộ lên. Chi Chi, chẳng lẽ chức mộng thú các ngươi đầu gỗ sao? Ta cảm giác ngươi không phải là thú mà là quả cây ấy. Chi Chi bất mãn trừng mắt nhìn nến đỏ. Chi nha kêu loạn. Ngụ ý đại khái là, ngươi mới là quả cây. Ngươi mới là quả cây. Hoàng Bắc Nguyệt tỉ mỉ nhìn hình Chi Chi vẽ ra. Chi Chi sẽ không vô duyên vô cớ vẽ thứ khó hiểu cho nàng nhìn. Không thể không nói kỹ thuật vẽ của Chi Chi không ai dám khen, vẽ ra gì đó khiến người xem hiểu thế là tốt rồi. Nhìn hồi lâu, trên khuôn mặt trắng nõn của Hoàng Bắc Nguyệt lộ vài phần nghi hoặc, nàng duỗi tay chỉ vào đóa hoa trên hình vẽ, đây là hoa sen. Chi Chi không ngừng gật đầu, sau đó lôi kéo tóc nến đỏ xé tách ra. Tóc có liên quan gì tới hoa sen? Nến đỏ kéo lại tóc của mình, bị rứt đau chết mất. Đúng vậy. Tóc có liên quan gì tới hoa sen đây? Hoàng Bắc Nguyệt nhìn lại hoa sen, sau đó nhìn tóc nến đỏ một chút, đột nhiên vỗ cái bàn đứng lên, nói, ý ngươi là hoa sen màu đen, Mặc Liên. Chi Chi rốt cuộc tươi cười rạng rỡ gật đầu. Hoàng Bắc Nguyệt cẩn thận nhìn lại hình nó vẽ, trong lòng hiểu được đây là một hạt giống, sau khi nảy mầm có thể thông hướng một cánh cửa. Sau cánh cửa kia có Mặc Liên, đó chính là Điện Quang Diệu. Chi Chi gật gật đầu, Hoàng Bắc Nguyệt vuốt vuốt đầu nó, cười nói, ngươi hiểu biết thật nhiều. Chi Chi khiêm nhường đỏ mặt, nhưng hạt mầm ở đâu? Nến đỏ nhìn bức vẽ trừu tượng coi như hiểu được, nhưng rất nhanh phát hiện điểm mấu chốt nhất là tìm hạt mầm ở đâu. Hoàng Bắc Nguyệt biết Chi Chi nếu vẽ cho nàng nhìn, vậy chắc chắn biết hạt mầm ở đâu, cười bắt Chi Chi lại hỏi, hạt mầm ở đâu? Chi Chi dùng tay nhỏ bé chỉ nàng. Trước mắt gật đầu. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 906, Thần Điện Quang Diệu Hai. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, ở chỗ của ta sao? Nhìn Chi Chi gật đầu, nàng liền buồn bực, trên người nàng vô số bảo vật, cũng không có cái nào giống hạt mầm. Chi Chi nhảy khỏi tay nàng, thu hai tay về như đang cầm một vật gì vậy, nước mắt lưng tròng, đáng thương nhìn nàng, miệng mếu máo như sắp khóc. Tình cảnh này có chút quen mắt. Hoàng Bắc Nguyệt yên lặng suy nghĩ một chút, chợt nhớ năm nàng mang Chi Chi ra khỏi rừng rậm Phù Quang. Nó nhớ nhà mà ngồi ở bên cửa sổ cầm một hạt gì đó màu đen như mực mà hồi tưởng. Sau đó Chi Chi rất trịnh trọng đưa hạt màu đen như mực cho nàng. Vốn tưởng hạt tối như mực là đồ ăn của chức mộng thù, nàng tự động tưởng tượng hắn thành sóc, luôn ôm một quả thông. Bây giờ nghĩ lại, viên hạt màu đen như mực ấy không phải là hạt giống sao? Vừa nghĩ, Hoàng Bắc Nguyệt đã lật nạp giới lên. Bởi vì năm đó qua lâu rồi nên mất nhiều công mới tìm thấy hạt giống nhắn bóng. May mắn lúc ấy cảm giác đồ Chi Chi đưa dường như là kỷ niệm có ý nghĩa, cho nên không cất trong nạp giới cũ. Nếu không, hạt giống này đã ở trên tay Mạc Liên. Đã cách nhiều năm mới nhìn lại bảo bối của mình một lần nữa, Chi Chi cao hứng ôm chặt lấy, vô cùng hoài niệm cỏ sát. Hoàng Bắc Nguyệt vội vàng dặn dò nến đỏ nói, nhanh mang chậu hoa đến, gieo hạt mầm xuống. Nến đỏ định đi ra ngoài, Chi Chi lại kêu lên, lắc lắc đầu với Hoàng Bắc Nguyệt, sau đó chỉa chỉa bên ngoài. Hoàng Bắc Nguyệt hiểu, sợ rằng chậu hoa không chứa được gốc cây lớn như vậy. Vì thế ôm Chi Chi nhảy ra cửa sổ, mặc kệ mưa to mà chạy ra ao đầm phía xa. Chi Chi chỉ vào đường, từ thành Kỳ Dương bay đi rất xa, tới nơi hoang vu không một bóng người mới dừng lại. Hoàng Bắc Nguyệt ôm Chi Chi nhảy khỏi lưng băng linh huyễn điểu. Nhìn bốn phía một chút, nơi này cây cối khá cao, hơn nữa mưa to như chút làm nước lênh láng, cho dù mọc ra một gốc cây khổng lồ cũng sẽ không ai phát hiện được. Chi Chi nhảy xuống đất đào một cái hố nhỏ, rất trịnh trọng thả hạt giống xuống hố, sau đó vùi lấp đất. Chi Chi, sau khi chôn hạt mầm, nó xoay người vẫy vẫy tay nến đỏ. Nến đỏ không rõ lý do, nhưng vẫn đi tới bên cạnh nó ngồi xổm xuống. Chi Chi nắm tay nến đỏ, bất ngờ cắn một cái. Nến đỏ đau đến, oái, một tiếng, Chi Chi đã đem máu chảy dưới tay nàng nhỏ xuống bùn đất, để từng giọt máu thấm vào trong đất. Cái tên nhà ngươi, nến đỏ tức giận mắng to. Hoàng Bắc Nguyệt không nhịn được cười rộ lên, Chi Chi khi nào trở nên xảo trá như vậy. Tuy nhiên sau khi máu thấm vào đất, đại khái đợi 1-2 phút liền thấy đất dục dịch, một lá mầm xanh nhạt chậm rãi chui khỏi đất. Nước chảy ra khỏi lá cây màu xanh, giữa cánh rừng ảm đạm có chút đáng yêu. Chi Chi vui mừng kêu một tiếng, nến đỏ cũng ngừng mắng mỏ, hết sức chuyên chú nhìn mầm xanh chậm rãi lớn lên. Mầm xanh có tốc độ sinh trưởng rất nhanh, thân vươn lên trên, từng lá cây cũng giãn ra. Không tới 10 phút đã mọc thành một cây đại thụ cao. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn kỳ tích trong giới tự nhiên không khỏi than thở. Vẫn nhìn thực vật xanh biếc chậm rãi kéo dài trong không trung, xuyên thấu mây đen u ám, không biết rốt cuộc vươn đến đâu. Nến đỏ, ở dưới mặt đất chờ tiếp ứng ta, đừng cho người tới gần đây. Hoàng Bắc Nguyệt nói xong, xách Chi Chi đi, chậm rãi dẫm vào cánh lá leo lên. Chủ nhân cẩn thận một chút. Nến đỏ ngẩng đầu lên nhìn, thấy nàng lưu loát leo lên cao, Chi Chi ngồi xổm trên vai nàng, phất tay với mình. Hy vọng chủ nhân có thể thuận lợi cứu được tiểu đăng lung. Thực vật này thật sự rất cao, bò hồi lâu cũng không nhìn thấy điểm cuối. Hoàng Bắc Nguyệt định triệu hồi băng linh huyễn điểu ra, trực tiếp bay lên, nhưng bị Chi Chi ngăn lại. Mặc dù không hiểu Chi Chi nó gì, nhưng nàng biết Chi Chi muốn nàng nhất định phải leo lên. Được rồi, nàng leo, mà trong điện quang diệu chung, bởi vì Mạc Liên trắng tay trở về nên Thánh Quân rất không hài lòng. Hồng Liên thật vất vả mới đem Mạc Liên về gặp mặt Thánh Quân, nhưng lại khiến hắn rước lấy lửa giận của Thánh Quân, trong lòng vừa bi thương vừa oan ức. Nhưng Mạc Liên không nói lời nào, yên lặng thừa nhận hết thảy khiến nàng càng bi phẫn. Nghĩ tất cả là vì Hoàng Bắc Nguyệt gây ra, trong lòng không nhịn được dâng lên sát ý tàn nhẫn. Mạc, chuyện nhỏ này mà ngươi không làm được, ngươi làm ta quá thất vọng. Thánh Quân lạnh lùng nói, sau rèm màn lộ ra hơi thở thần bí cường đại. Mạc Liên cúi đầu, bị thương nên sắc mặt càng tái nhợt, hai mắt mờ mịt, run nhẹ nhẹ môi, không thể diễn tả được tâm tình hắn lúc này. Thấy hắn không giải thích nửa lời, Thánh Quân rất bực mình, vung tay lên, rèm màn nhẹ nhàng vừa động, bóng dáng Mặc Liên liền biến mất. Hồng Liên hoảng hốt, biết Thánh Quân phạt hắn đi hối lộ trong Thất Diện Bích, mặc dù không nguy hiểm, nhưng mấy ngày mấy đêm không ăn uống gì, người bình thường không thể chịu đựng được. Thánh Quân, chuyện này không thể trách Mặc Liên, nếu không phải Tu La Vương cùng Ma Thú Vương tộc đột nhiên xuất hiện, vương lệnh của lính đánh thuê sớm đã tới tay. Hồng Liên thấy hắn không nói lời nào, sợ Thánh Quân chút giận lên người hắn liền vội vàng thanh minh. Lệ Tà, Thánh Quân nao nao, Tu La Vương định làm gì? Theo thuộc hạ thấy, cô gái giữ vương lệnh của lính đánh thuê có quan hệ không bình thường với Thành Tu La. Nếu Thành Tu La cùng lính đánh thuê trong thiên hạ hợp tác sẽ uy hiếp lớn đến Điện Quang Diệu. Hồng Liên cúi đầu nói, điều nàng nói là do tận mắt nhìn thấy. Sau khi Tu La Vương xuất hiện mang cô gái kia đi, để lại Lệ Tà suýt giết Mặc Liên. Cô gái kia là ai? Thánh Quân lười biếng hỏi. Hồng Liên nghiến răng nghiến lợi nói, cô ta tên là Hoàng Bắc Nguyệt, là quận chúa của nước Nam Dực. 5 năm trước vốn có cơ hội có thể giết cô ta, nhưng cô ta lại may mắn chạy thoát. Nhớ tới chuyện năm đó, Hồng Liên hối hận không ngừng. Nếu lúc đầu giết Hoàng Bắc Nguyệt thì cô ta sẽ không có cơ hội dẫn dụ Mặc Liên. Sau khi nàng nói xong, rất lâu sau Thánh Quân cũng không mở miệng. Người sau rèm màn như biến mất, chỉ còn băng tuyết đọng lại cứng đờ, trầm mặc cùng lạnh như băng. Trong thần điện vô số ánh lửa, ánh mắt Hồng Liên đầy thù hận, nàng đánh bạo ngẩng đầu, hô một tiếng, Thánh Quân. Hoàng Bắc Nguyệt, sau rèm màn truyền ra tiếng thở dài, Hồng Liên, nếu cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi có thể giết cô ta sao? Nhất định có thể. Hồng Liên không nghĩ ngợi lập tức nói, nàng hận Hoàng Bắc Nguyệt thấu xương, muốn chém thành 8 mảnh, nếu có thêm một cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ không nương tay. Tốt lắm, ta ban cho ngươi roi hỏa thần, ngươi đi giết cô ta đi. Hồng Liên vui mừng, không ngờ Thánh Quân đồng ý để nàng giết Hoàng Bắc Nguyệt. Lại ban roi hỏa thần, đây là thần khí thuộc tính hỏa, uy lực vô cùng lớn. Đa tạ Thánh Quân, Hồng Liên nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Hồng Liên quỳ xuống, nặng nề dập đầu. Trong đầu nhớ tới khuôn mặt Mặc Liên tái nhợt, nghĩ đến hắn toàn thân bị thương lại phải hối lộ trong phòng diện bích vài ngày, không đành lòng nói, Thánh Quân, Mặc Liên không hiểu chuyện, xin đừng phạt nặng hắn. Mặc Liên luôn luôn nghe lời, ta tự có chừng mực, ngươi đi đi. Thánh Quân vẫy vẫy tay, không muốn nhiều lời. Hồng Liên cung kính lui xuống, từ trong thần điện đi nhanh ra ngoài, nắm chặt hai đấm, lạnh lùng nói, Hoàng Bắc Nguyệt, ngày chết của ngươi đã tới. Nàng vừa dứt lời, Mạnh Kỳ Thiên từ phía khác đi tới liền cười nói, việc gì làm Hồng Liên tôn thượng tức giận như vậy? Hồng Liên lạnh mắt đầy hung ác nhìn qua, thấy Mạnh Kỳ Thiên phong thái mây bay do thoảng, rõ ràng lãnh đạm, nhưng khuôn mặt lại mang một tia mỉm cười dối trá liền hừ lạnh nói, ngươi mỗi ngày thật nhàn rỗi, ta chỉ là một người rảnh rỗi, không giống đại nhân vật như Hồng Liên tôn thượng luôn được giao nhiều trọng trách. Mạnh Kỳ Thiên cười nói, Hồng Liên vốn tức giận, thấy Mạnh Kỳ Thiên cười như không lại càng tức giận, đi nhanh tới trước mặt nắm cổ áo hắn. Mạnh Kỳ Thiên, ta hỏi ngươi, ngươi không phải chuyện gì cũng biết sao? Vậy ngươi biết chuyện của Mặc Liên cùng Hoàng Bắc Nguyệt chứ? Mạnh Kỳ Thiên ngẩn ra, lập tức trong đầu hiện ra khuôn mặt thanh lạnh tuyệt sắc, ánh mắt kiên định, vẻ mặt lãnh ngạo đoạt nhã hoàng hậu cùng thập nhất hoàng tử khỏi tay hắn ở trong hoàng cung nước Bắc Diệu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 907, Thần Điện Quang Diệu 3, cô ta làm sao? Mạnh Kỳ Thiên khó hiểu, 5 năm trước ngoài trận chiến đấu giữa Hoàng Bắc Nguyệt cùng Hồng Liên thì còn chuyện gì liên quan nữa? À, đúng rồi, năm đó xa xa nhìn thoáng qua thấy Hoàng Bắc Nguyệt cùng Hồng Liên tựa hồ giống nhau đến 5 phần, tuy nhiên năm đó đang đánh nhau kịch liệt nên không nhìn rõ, tuy nhiên Hồng Liên đang giáp chiến chắc chắn nhìn rõ. Chẳng trách Hồng Liên vì dung mạo giống nhau mà tức giận. Tuy nhiên liên quan đến Mặc Liên là chuyện gì? Ngươi đừng giả bộ. ngươi gần đây cùng Mạc Liên thì thầm to nhỏ, các ngươi đang thương lượng chuyện gì? Hồng Liên cả giận nói, đối với người gian trá như Mạnh Kỳ Thiên, nàng căn bản sẽ không để hắn dễ dàng lấp liếm cho qua. Đối với một người nam nhân mà nói, cổ áo bị phụ nữ nhéo không khác gì khiêu chiến tôn nghiêm, cho dù Mạnh Kỳ Thiên bình thường giả vờ giả vịt, nhưng giờ phút này cũng có chút tức giận, lạnh lùng nói, chuyện của Mạc Liên, ngươi đi hỏi hắn là được, hỏi ta làm gì? Ngươi không nói đúng không? Ngươi có tin là ta giết ngươi hay không? Hồng Liên giơ tay lên, trong tay thật sự có một đoàn lửa cháy đỏ. Nàng muốn hạ sát thủ, hoàn toàn không cần cố kỵ bất cứ thứ gì. Đối với nàng muốn giết chết Mạnh Kỳ Thiên quả thực dễ như trở bàn tay. Hồng Liên, cuồng vọng cũng có mức độ. Ngươi coi Mạnh Kỳ Thiên ta dễ bắt nạt như vậy sao? Mạnh Kỳ Thiên cũng nổi giận, lúc này đây thật sự phẫn nộ. Nhiều năm ở Điện Quang Diệu, hắn có thể nhường nhịn Hồng Liên kiêu ngạo cuồng vọng, lạm sát kẻ vô tội, nhưng không có nghĩa là sẽ nhẫn nhịn không phản kháng khi nàng đánh hắn. Nghe hắn nói xong, Hồng Liên khinh thường cười rộ lên, trong tiếng cười tràn đầy châm chọc, chỉ bằng ngươi mà đấu được với ta sao? Mạnh Kỳ Thiên, ta không coi thường ngươi, nhưng cho tới bây giờ ta không coi ngươi là đối thủ. Trong đôi mắt Mạnh Kỳ Thiên lóe sắc lạnh, có điều trong lòng hắn lại tỉnh táo, người thông minh tuyệt đỉnh sẽ không nhất thời xúc động, tự hủy công lao dày công xây dựng. Lúc nên tỉnh táo, hắn vẫn có thể tỉnh táo. Quả thật, hắn không phải đối thủ của Hồng Liên, đấu với nàng kết cục chỉ có chật vật. Đa tạ Hồng Liên tôn thượng nhắc nhở, tuy nhiên nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi chưa chắc là lợi hại nhất. Mạnh Kỳ Thiên lạnh lùng nói. Hồng Liên cười lạnh. Hôm nay Thánh Quân ban thưởng roi hỏa thần cho ta. Ta thật sự muốn xem bên ngoài đến tột cùng có bao nhiêu cao thủ. Roi hỏa thần. Mạnh Kỳ Thiên trong lòng chấn động không nhỏ. Cho dù hắn không phải cao thủ thuộc tính hỏa, hắn cũng biết roi hỏa thần ý vị như thế nào. Có thể nói là bảo vật giữa những thần khí thuộc tính hỏa. Hồng Liên thực lực đã rất khủng bố. Có thôn thiên hồng mãng trợ giúp. Mấy năm nay Thánh Quân liên tục ban cho cô ta không ít công pháp bảo bối. Trên đại lục Tạp Nhị Tháp, chỉ cần không gặp cao thủ như Mạc Liên hoặc Lệ Tà thì dường như không ai có thể địch nổi cô ta. Mà hôm nay lại có roi hỏa thần, không khác gì như hổ thêm cánh. Thánh Quân vì sao tốt với Hồng Liên vậy? Thánh Quân có dụng ý gì? Nhìn vẻ mặt Mạnh Kỳ Thiên ngây ra, Hồng Liên rất hài lòng, đắc ý nói. Hiện tại ngươi biết ta lợi hại thế nào chứ? Mạnh Kỳ Thiên, biết điều nói cho ta biết chuyện của Mạc Liên cùng Hoàng Bắc Nguyệt, nếu không? Ta quả thật không biết chuyện của Mạc Liên cùng Hoàng Bắc Nguyệt, hai người bọn họ làm gì có qua lại? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Không đợi ả uy hiếp, Mạnh Kỳ Thiên biết điều nói. Ta biết hai người bọn họ không có qua lại, nhưng vì sao Mạc Liên đả thương cô ta mà lại thống khổ tự trách như vậy? Tại sao ngay cả trong mê Mạc Liên cũng kêu tên cô ta? Tại sao? Hồng Liên vừa nói vừa nghẹn ngào không ra tiếng. Mạnh Kỳ Thiên hoảng sợ. Hồng Liên kiêu ngạo bừa bãi. Tính tình rất cương liệt kiên cường. Đừng nói khóc. Vẫn chưa từng thấy cô ta biết sợ hãi. Tuy nhiên, thấy phụ nữ kiêu ngạo này khóc, trong lòng hắn có chút thoải mái. Thế giới này rất công bằng. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hồng Liên lợi hại. Có Mạc Liên còn lợi hại hơn. Chỉ cần gặp Mạc Liên, Hồng Liên chẳng là gì. Tuy nhiên, Hồng Liên nói thế, trong lòng Mạnh Kỳ Thiên loáng thoáng hiểu ra gì đó. Vài ngày gần đây, hắn thường xuyên ở cùng Mạc Liên. Cái tên kia vốn kiệm lời, nhưng luôn cố ý vô tình hỏi hắn một ít chuyện về phụ nữ. Hắn tưởng mối tình đầu của Mạc Liên là có ý với Hồng Liên nên cũng chỉ điểm một phen. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Mạc Liên cá tính đơn thuần, hai mắt không nhìn thấy, cũng sẽ không trò chuyện với người khác, mà ngay cả kỹ năng sinh tồn cơ bản cũng sẽ không, trừ giết người thì chẳng biết gì nữa. Cho nên, Mạnh Kỳ Thiên căn bản chưa từng nghĩ Mạc Liên có dính dáng gì với phụ nữ khác ngoài Hồng Liên. Dù sao, trừ Hồng Liên kiên nhẫn thao thao bất tuyệt với Mạc Liên, không rời không bỏ, còn có người nào kiên nhẫn hơn? Đương nhiên, Mạnh Kỳ Thiên tưởng Mạc Liên thích Hồng Liên, nhưng hôm nay nghe Hồng Liên nói xong, hắn mới chậm rãi hiểu được, Chuyện năm xưa từng chút hiện lên trước mắt. 5 năm trước ở nước Nam Dực, Mạc Liên có vẻ bất thường. Trước khi đi khỏi thành Lâm Hoài, Mạc Liên lộ ra vẻ mặt buồn bã mất mát, cùng với chuyện hắn vô duyên vô cớ vuốt khuôn mặt Hồng Liên. 5 năm sau thái độ hắn khác thường, bắt đầu cảm thấy hứng thú với phụ nữ, số lần mất tích tăng hơn nhiều. Thì ra là thế. Mạnh Kỳ Thiên thông minh đệ nhất thiên hạ lập tức sâu chuỗi tất cả sự việc, thành chuyện rõ ràng. Thấy trên mặt hắn lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, Hồng Liên biết hắn nhất định nghĩ đến cái gì, lập tức hỏi, nói, vì sao lại thế? Mạnh Kỳ Thiên mỉm cười, trong lòng không nghĩ giấu giếm Hồng Liên bất kỳ chuyện gì. Thông minh như hắn sao không biết nhược điểm của Hồng Liên ở đâu? Hắn biết làm gì mới có thể làm cho Hồng Liên thống khổ nhất. Sợ rằng 5 năm trước, Mạc Liên đã có tình cảm sâu nặng với Hoàng Bắc Nguyệt. Không thể nào. Hồng Liên lớn tiếng khẳng định, nhưng giọng nói rõ ràng lo lắng. Mạnh Kỳ Thiên thản nhiên cười, giống như việc không liên quan đến mình. Hồng Liên tôn thượng, ngươi đại khái gặp qua Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi cũng biết, dung mạo cô ta tương tự ngươi chứ. Tiện nhân kia dựa vào cái gì lớn lên giống ta như vậy chứ? Hồng Liên điên cuồng hô to, lắc đầu, từng bước lui về phía sau. Nàng đã đoán được cái gì, chân tướng thực tàn khốc. Nàng thà bị che giấu cũng không muốn biết. Nhưng Mạnh Kỳ Thiên đâu dễ dàng bỏ qua. Lãnh khốc tiếp tục nói, Hồng Liên tôn thượng hẳn còn nhớ rõ, lần đầu tiên Mạc Liên chạm vào ngươi là vì sao? Đừng nói nữa. Hồng Liên hô to, nước mắt mãnh liệt tuôn rơi, ta muốn đi giết cô ta. Trên đời này có Hồng Liên ta thì không thể có Hoàng Bắc Nguyệt. Trong lòng đau đớn bị cừu hận che lấp, trong đầu hồi tưởng hết lần này đến lần khác lúc Mạc Liên vuốt mặt nàng, nhưng lại giống như mất đi cái gì đó, buồn vô cớ nói, hóa ra là vậy. Nàng xoay người, điên cuồng chạy về phía trước, khóe miệng Mạnh Kỳ Thiên lộ ra nụ cười thoải mái. Đồng thời trong lòng có chút mơ hồ phiền muộn, hỏi thế gian tình ái là chi? Hồng Liên tôn thượng, người trong địa lao kia ngươi muốn giữ đến khi nào? Mạnh Kỳ Thiên nhớ tới mục đích tới đây, vội vàng hô to sau bóng lưng Hồng Liên. Ta sẽ giết cô ta, sau đó đi giết Hoàng Bắc Nguyệt. Hồng Liên lãnh khốc nói. Mạnh Kỳ Thiên cười, thản nhiên nói. Bắc Nguyệt quận chúa, đừng trách ta dẫn tai họa đến cho ngươi. Nếu mạng ngươi lớn, hy vọng ngươi có thể tránh được một kiếp này. Bắc Nguyệt Hoàng Triều, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 908, đại chiến Hồng Liên. Một đêm khuya đen như mực, khắp bầu trời không có tia sáng nào, đen lấy một mảnh, cúi đầu nhìn mặt đất hoang vu bị nước mưa cùng sương mù ngăn cản, càng không nhìn thấy tí xíu sinh khí. Như cảnh tượng tận thế khủng bố được triển lãm trong viện bảo tàng vậy. Hoàng Bắc Nguyệt lâu rồi không bị mệt như vậy, thuần túy dựa vào chính hai tay hai chân leo lên giữa không trung, đầu đầy mồ hôi. Càng lên cao càng ít cành lá, lúc tới đỉnh, từng lá cây giãn ra như hợp thành một khối đất trống nhỏ. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức nằm xuống, hít thở phì phò. Chi Chi bò khỏi vai nàng, sờ vuốt mặt nàng. Sau đó lấy ra khỏi túi nhỏ bên người một ấm nước, còn có vài khối bánh ngọt. Hoàng Bắc Nguyệt liếc nhìn ấm nước bé như ngón tay liền lắc đầu, ngược lại lấy ra một túi nước từ chính nạp giới của mình, ngẩng đầu uống vài hớp, vì nằm nên bị nghẹn ho khan mãnh liệt. Cửa ở đâu? Uống nước xong, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức hỏi. Chi Chi cũng uống một ngụm nước nhỏ, sau đó cất ấm nước cùng bánh ngọt, tiến vào bên trong vài mảnh lá cây. Lay vài cái, sau đó ra ngoác tay để Hoàng Bắc Nguyệt qua. Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu, ghé vào trong mấy mảnh lá cây nhỏ, ngẩng đầu liền nhìn thấy một đóa hoa vàng nhạt nở trước mắt, cánh hoa mở rộng, lộ ra nhụy hoa hồng nhạt. Giữa nhụy hoa có một khối bảo thạch trong suốt sáng chói lấp loá. Chi Chi dọc theo trạc cây bò lên trên đóa hoa, ra hiệu đặt tay vào trong nhụy hoa. Hoàng Bắc Nguyệt không do dự đặt tay vào, chạm vào bảo thạch bằng ngọc sáng chói. Trên mặt bảo thạch ánh sáng bùng lên, trong nháy mắt xua tan bóng tối dày đặc cùng sương mù. Trong ánh sáng chói mắt, phía trước chậm rãi xuất hiện một hình dáng cánh cửa. Cánh cửa màu vàng rực rỡ đối diện nàng, trên mặt Hoàng Bắc Nguyệt lộ ra ý cười. Điện quang diệu, Mang Chi Chi đi tới bên cánh cửa, duỗi tay đẩy, cửa lớn bị mở ra. Bên kia cánh cửa là quang cảnh trăng sáng sao thưa, an tĩnh hiền hòa. Nàng đi vào, hít một hơi không khí, khác hoàn toàn không khí ẩm ướt của nước Tây Nhung, cảm giác tươi mát hợp lòng người, mang theo mùi thơm nguyệt hoa quế. Phía sau cửa dần dần đóng, ánh sáng ngọc biến mất, chỉ còn lại ánh trăng màu xanh nhạt soi tỏ sáng ngời. Chỗ nàng đứng là một cái sân hẻo lánh hoang vu, cỏ dại cao đến nửa người. Dương mắt nhìn lên, phía trước dường như có bóng dáng kiến trúc hùng vĩ, còn có dãy núi nhấp nhô, dấu chim bay qua. Nàng lập tức hiểu điện quang diệu không phải trôi nổi giữa không trung, mà là ở một trong một kết giới cường đại, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Không ai biết vị trí của nó, nhưng chỉ cần tiến vào kết giới là có thể đi vào. Hạt mầm của Chi Chi chính là vật trung gian tiến vào kết giới. Không biết nó tìm thấy hạt mầm ở đâu, chờ sau này hỏi kỹ nó một chút. Chỗ này không biết chút nào nên Hoàng Bắc Nguyệt bước từng bước cẩn thận. Điện quang diệu rất khổng lồ, mà ngoại giới không ghi chép lại bất cứ thứ gì. Một mình nàng ở chỗ này xông loạn quá lãng phí thời gian, phải bắt một người vặn hỏi mới được. Hoàng Bắc Nguyệt quyết định chủ ý xong liền bước nhanh qua nơi có đèn đuốc. Đại ca, vừa rồi Hồng Liên Tôn Thượng nổi giận đùng đùng tới địa lao, xảy ra chuyện gì vậy? Mấy người tuần tra chậm rãi đi tới. Điện quang diệu rất lớn, nhưng vì kết giới an toàn nên người tuần tra không nhiều. Bình thường đều là thủ vệ năng lực cảm ứng rất mạnh, cao thủ thực sự sẽ không đi ra. Tuy nhiên nơi này gần kết giới, lại có địa lao nên để phòng ngừa, mỗi ngày đều có không ít thủ vệ ở đây. Hoàng Bắc Nguyệt nghe tiếng bước chân, lập tức trốn vào một nơi bí mật gần đó, nghe được tên Hồng Liên, mày nhíu lại một chút. Nghe nói Mặc Liên Tôn Thượng không mang về được vương lệnh của lính đánh thuê, Thánh Quân rất tức giận, giam ngài ấy vào phòng sám hối. Hồng Liên Tôn Thượng chắc cũng bị liên quan, chẳng trách cô ta tức giận. Ngay cả Mặc Liên Tôn Thượng đều bị nhốt lại, xem ra Thánh Quân thật sự rất tức giận. Ta nghĩ Hồng Liên Tôn Thượng đi tới địa lao là để chút giận nha đầu mấy ngày hôm trước chộp về, dù sao không có tác dụng gì. Đại khái thế, ngươi đi dò xét phía trước đi, ta đi tiểu tiện một chút. Người kia mắc tiểu, không nhịn được liền chui vào chỗ tối không ai đến. Người nó cười cười, bình tĩnh quen thuộc đi lên phía trước. Mà người mắc tiểu kia đúng đi tới chỗ Hoàng Bắc Nguyệt ẩn nấp, vừa đi vừa mở cạp quần. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng hít mắt, không đợi hắn cởi quần, ra tay nhanh như quỷ mị, vọt đến phía sau bóp chặt cổ của hắn. Người nọ sợ đến tè ra quần, nhưng cổ bị bóp chặt không hô được một tiếng. Hoàng Bắc Nguyệt hung hăng hỏi, địa lao ở đâu? Không thành thật thì ta sẽ bẻ gãy cổ của ngươi. Người nọ vội vàng chỉ một nơi, cả người run rẩy. Làm sao có thể? Làm sao có người lại xông được vào điện quang diệu? Hoàng Bắc Nguyệt chặt đứt cổ của hắn, ném xuống đất, một tia lửa nóng bay nhanh thiêu đốt sạch sẽ thân thể hắn, không để lại bất cứ dấu vết gì. Sau đó nàng xoay người, bay nhanh về hướng địa lao. Hồng Liên đã tới sao? Hồng Liên chết tiệt, không chờ nàng đến trao đổi tiểu đăng lung mà lại hạ sát thủ trước. Nàng cách địa lao không xa, hơn nữa tốc độ của nàng nhanh, chỉ một lát đã tới. Không thiếu thủ vệ ở cửa địa lao, tuy nhiên có Chi Chi ở đây, nàng không phí bao nhiêu khí lực ẩn núp tiến vào. Địa lao không lớn, nhưng là phòng giam nào cũng giam giữ người. Bên trên có cấm chế cường đại, muốn trốn ra không dễ. Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt một cái không thấy tiểu đăng lung, trong lòng nhức nhối khó chịu. Đột nhiên phía trước mấy thủ vệ vội vội vàng vàng chạy đến, trên người mang theo ít nhiều vết thương, vẻ mặt xui xẻo cùng e ngại chạy ra. Chỉ Hồng Liên mới có thể không kiêng nể gì chút giận lên mấy người này. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức chạy như điên về phía mà mấy người đó đi ra.